Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1418, Thách Mạch bài trận. Ở bên trên chủ phòng Nguyên Nga, thời điểm khi ba người này phát động thời tiên công đối với Thách Mạch, thì ở bên trong thiên địa cũng có một vài tiếng xôn xao thật thấp đã vọng lại. Một màn này, cho dù là ai thì cũng có thể nhận ra hai đại mạch ở bên trong phù đồ cổ tộc đang liên thủ lại nhắm vào Thách Mạch. Bên trên một ngọn núi đang có đông đảo tộc nhân phù đồ cổ tộc đứng ở đây. Những người này đều thuộc tầng lớp trẻ tuổi ở bên trong phù đồ cổ tộc, mà người đi đầu đúng chính là Huyền La và Mạc Tâm. Và lúc này bọn hắn đều dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn qua cảnh này. Chuyện ngày hôm nay nếu như thành công, vậy thì Thách Mạch sẽ mất đi địa vị đại mạch, mà tới lúc đó quyền lực của phù đồ cổ tộc căn bản sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay của hai mạch bọn họ. Muốn trách thì chỉ trách Thách Mạch các ngươi lại sinh ra một cái thành diện tỉnh. Trong mắt Huyền La lộ ra vẻ lạnh lẽo, âm thầm cười lạnh một tiếng. Nếu như không có thành diện tỉnh, hai mạch bọn họ cũng sẽ không truy cùng diệt tận Thách Mạch để làm gì. Nhưng mà thành tựu của nàng ta lại có mức kinh người. Tuy nói hiện giờ là vì tội cho nên bị giam cầm, thế nhưng mà sau này nếu như thoát khốn, thì bằng vào tự lực thánh phẩm đại tông sư, nàng ta chắc chắn sẽ khiến cho thanh thế của Thách Mạch trở nên đại chấn. Đông đảo các phân mạch khác cũng sẽ vì vậy mà đi tới nương tựa. Cho nên, vì không để cho tình huống đó phát sinh, hai mạch bọn họ nhất định phải thừa dịp thanh diện tình vẫn chưa thoát khốn, đánh cho Thách Mạch hoàn toàn tàn phế đi. Như thế, cho dù tới lúc thanh diện tình có thoát ra được, thì chỉ sợ cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non, không cách nào chống lại sự liên tục của hai mạch bọn họ. Còn cả cái tên tội tử đó nữa, đợi sau khi hai mạch chúng ta nắm giữ được quyền lực bên trong tộc, đến lúc đó nhất định sẽ phải chấp pháp vệ bắt hắn về, khiến cho hắn giống như con kiến hôi quỳ xuống ở trước mặt chúng ta, ngoan ngoãn giao ra bát bộ phù đồ. Khuôn mặt anh tuấn của Huyền La thoáng hiện ra vẻ lạnh lẽo. Khi còn ở bên trong thương cổ Thanh Nguyên, hắn ta vốn nhất định phải đoạt được bát bộ phù đồ, thế nhưng mà cuối cùng là bị mục trần cướp đi. Làm sao mà một kẻ tâm cao khí ngạo như Huyền La có thể chịu được nổi? Hắn vốn dĩ luôn xem Mục Trần là một tên tội tử, địa vị vô cùng ti tiện. Còn hắn chính là thiếu chủ phù đồ cổ tộc cao cao tài thượng. Thân phận của hai người có thể nói là một trời một vực. Thế nhưng mà ở lần tranh đấu đó, hắn lại hoàn toàn thua ở trong tay Mục Trần. Điều này không thể nghi ngờ chính là còn khó chịu hơn so với bị giết chết. Mà trong khi tộc nhân hai mạch của Huyền La và Mạc Tâm đang hưng phấn, thì ở bên trên một ngọn núi khác, tộc nhân của Thách Mạch sắc mặt lại tái nhợt. Hiển nhiên bọn họ đều biết được cục diện trước mắt đối với phe mình là bất lợi tới thế nào. Cho nên toàn bộ Thách Mạch vào lúc này không khí đều chán trường. Đừng nói là tộc nhân trẻ tuổi, cho dù có là một vài lớn tuổi, sắc mặt cũng hiện ra vẻ bi thảm. Trong số tộc nhân trẻ tuổi đồng lứa của Thách Mạch, Thanh Linh đứng ở phía trước. Nàng ta đưa đôi mắt đẹp nhìn qua cảnh này, khuôn mặt cũng đã có một điểm khó coi, cũng chỉ có thể thầm than. Ủa, Thanh Xương Tỷ sao lại ở chỗ kia? Trong khi Thanh Linh đang thầm than, thì chợt nghe thấy ở sau lưng có người kinh ngạc kêu lên. Thanh Linh ngẩn ra rồi cũng đưa mắt nhìn lại, sau đó liền trông thấy ở bên trên một ngọn núi bình thường nơi xa xa quả nhiên có thân ảnh của Thanh Dương. Hơn nữa phía trước nàng ta còn có một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo. Mà khi Thanh Linh nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi này, sắc mặt nhất thời liền biến đổi, thiếu chút nữa đã nhìn không được mà thốt ra tiếng. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra được thân phận của Mục Trần. Hắn ta làm sao lại đi tới phù đồ cổ tộc rồi, thật là to gan bằng trời. Trong mắt nàng ta hiện ra vẻ lo lắng. Nàng hiểu rõ thái độ hiện tại của phù đồ cổ tộc đối với Mục Trần. Nếu như phát hiện hắn ta đang ở đây, như vậy chắc chắn sẽ bắt lấy hắn. Ủa, nam tử ở bên cạnh Thanh Xương Tỷ Tỷ là ai vậy? Trong khi nàng đang lo âu, thì một vài thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt ở bên trong Thanh Mạch cũng đã phát hiện ra Mục Trần. Nhất thời có âm thanh khác thường đã vang lên. Ở trong mắt đám thanh niên đồng lứa của Thanh Mạch, Thanh Xương có địa vị cực kỳ cao. Cho dù nàng ấy có lãnh đạm bằng xương, thế nhưng cũng đã khiến cho không biết bao nhiêu tộc nhân thầm thương trộm nhớ. Bởi vậy, nàng ấy đi tới chỗ nào thì vẫn luôn là tiêu điểm được chú ý. Thế mà vào lúc này, những thanh niên tuấn kiệt của Thanh Mạch đều đã phát hiện Thanh Xương lại thân cận với một nam tử xa lạ tới như thế, thậm chí còn tự mình đi theo như vậy, làm sao lại không khiến cho trong lòng của mọi người dâng lên một chút ghen tị. Người này nhìn qua cũng tầm thường, chẳng biết tại sao lại khiến cho Thanh Xương Tỷ Tỷ coi trọng như vậy á. Có người ghen tức lên tiếng, đồng thời cũng dẫn tới không ít người phụ họa theo. Nhất thời, trong mắt của cả đám, khi nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt cũng đã có một chút để ý. Một đám ngu ngốc, bản lĩnh của người ta, các người há lại có thể so sánh sao? Thanh Linh nghe thấy mấy lời này, nhất thời như không được hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình trách mắng. So sánh với hắn ta, cái đám thiên tài như các ngươi đơn giản chỉ là một cái đám ngu xuẩn. Tính tình của Thanh Linh vốn dĩ rất đáo để, lúc này nói chuyện là càng tỏ ra rất sắc bén, khiến cho đông đảo thiên tài tức giận tới đỏ bừng cả mặt. Thanh Linh, chẳng lẽ người biết cái đó là ai hay sao? Nói cho chúng ta nghe một chút, rốt cuộc là kẻ nào có năng lực tới như vậy, có thể biến chúng ta thành kẻ ngu xuẩn đấy. Có người đã tức giận nói ra. Thanh Linh nghe vậy cũng chỉ bĩu môi, căn bản lười để ý tới mấy kẻ này. Ngay cả hai người Huyền La, Mặc Tâm cũng phải bại trận ở dưới tay Mục Trần, chứ huống chi là bọn họ cơ chứ. Dù nàng chưa biết vì sao Mục Trần lại xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng hiển nhiên nàng cũng hiểu nếu như hắn ta bị bại lộ thân phận thì sẽ có một chút phiền toái, cho nên nàng sẽ không chủ động nói ra thân phận của hắn. Mà những người khác trông thấy nàng không nói thì lại càng cho là nàng ta chỉ mạnh miệng, cho nên nhất thời người tranh tà cái rất là náo nhiệt. Trên đỉnh Chủ Phong, đại trưởng lão Phu Đồ Huyền cũng đang cúi đầu chăm chú nhìn qua một cảnh này, chân mày cũng khẽ nhíu lại, thế nhưng mà cuối cùng lại không nói gì. Hắn ta dĩ nhiên cũng biết rõ ý đồ của Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch, thế nhưng mà làm như vậy thì cũng không thể coi là phạm quy, cho nên hắn ta cũng không tùy tiện nói nhiều. Bên trên những ngọn núi xung quanh, đông đảo thế lực ánh mắt cũng đều lóe lên một cái nhìn qua khu cảnh này, sau đó âm thầm xì xào bàn tán. Thanh mạch này trong quá khứ cũng cực kỳ phong quang, không ngờ hiện giờ lại suy bại tới bước này rồi. Đúng vậy, thanh mạch năm đó lực áp chưa mạch, thậm chí trước đó một đời tộc trưởng Phu Đồ của tộc cũng là do thanh mạch mạch chủ đảm nhiệm, vậy mà ngày hôm nay lại bị lạc phách tới mức này. Xem ra sau ngày hôm nay thanh mạch sẽ phải trở lại thành phân mạch, muốn trở lại vinh quang của ngày xưa sợ rằng sẽ không có khả năng nữa rồi. Đông đảo siêu cấp thế lực đều âm thầm cảm thán, hiển nhiên sự vinh quang và suy bại của thanh mạch cũng khiến cho bọn họ có một chút cảm thông. Mà vào lúc này, ở bên trên ba tòa Bạch Ngọc Đài, linh lực mênh mông giống như núi lửa đã bộc phát ra tràn ngập cả thiên địa. Hầu như cùng một lúc, sáu bóng người đều đã biến thành linh thể sáng chói, giơ tay nhấc chân cũng đều tản mát ra uy năng kinh khủng. Cái chiến đã trực tiếp bộc phát. Mạch chủ thanh mạch dẫn đầu xuất thủ, hiển nhiên đối với sự liên thủ vây đánh của Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch, hắn ta cũng cảm thấy cực kỳ tức giận, cho nên xuất thủ không hề lưu tình một chút nào. Thành thế như vậy đủ khiến cho linh phẩm thiên chi tôn tầm thường đều phải lạnh gáy. Sắc mặt của Mặc Cổ cũng khẽ biến đổi, rồi chợt âm thầm cười lạnh. Hắn ta căn bản không có ý định cùng với thanh thiên này cương rắn đối đầu, mà thân hình đã trực tiếp hóa thành mấy đạo tàn ảnh bay ngược trở ra. Hắn biết rõ với thực lực linh phẩm thiên chi tôn của mình căn bản không phải là đối thủ của thanh thiên. Sự xuất hiện của hắn ta chẳng qua cũng chỉ là để cho thanh mạch còn có một chút thể diện mà thôi, chứ thắng thua chân chính chính là ở vào hai cái thạch đài kia. Thanh thiên trưởng lão uy phong thật là lớn, chỉ đáng tiếc ở hai cái thạch đài khác các ngươi lại không hề có ưu thế gì. Mặc Cổ không ngừng chật vật tránh né thế công của thanh thiên, đồng thời còn cười lạnh lên tiếng. Thanh thiên cũng nhìn lướt qua hai tòa thạch đài còn lại, trong lòng nhất thời liền trầm xuống, bởi vì cục diện quả nhiên giống như những gì hắn dự đoán. Đối với sự vây công có chuẩn bị của Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch, Thanh Huyền cùng với Thanh Vân trưởng lão đã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, liên tiếp bại lui. Cứ dựa theo dấu hiệu như thế này, sợ rằng thua cuộc cũng đã không còn xa nữa. Không ngờ được thanh mạch ở trong tay ta lại sả sút tới như vậy, thật sự hổ thẹn với tiền nhân. Khuôn mặt già nua của Thanh Thiên lộ ra vẻ bi thương. Thanh Sương cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên môi cũng đã có tia máu chảy ra, thế nhưng nàng không hề để ý tới, chỉ là đưa ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào trận chiến kinh thiên ở trên ba tòa Bạch Ngọc Đài. Mục Trần, mấy người Huyền Di có thể thắng hay không? Thanh Sương vẫn còn ôm một tia hy vọng, run rẩy nói. Mục Trần nghe vậy không chút do dự liền lắc đầu. Không, Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch kia vốn gì đã có chuẩn bị mà tới, thực lực của hai kẻ đang xuất thủ cũng mạnh hơn so với hai vị trưởng lão của thanh mạch, cục diện này nhất định là một thắng hai bại. Nghe vậy, Thanh Sương nhất thời khuôn mặt đã không thể cắt ra một hạt máu, ngón tay bấm vào bên trong lòng bàn tay đến chảy ra máu tươi. Nàng hầu như có thể đoán được tương lai của thanh mạch sẽ u ám tới mức nào. Mục Trần nhìn qua nàng ta cũng không nói gì thêm, thần sắc vẫn bình thản quan sát đại chiến ở trên ba thạch đài. Linh lực mênh mông như biển, từng đợt trùng kích đánh thẳng vào khiến cho cả ba tòa cơ sơn nguy nga này cũng đều phải run rẩy. Uy áp thiên chi tôn không ngừng khuếch tán ra, khiến cho đông đảo cường giả ở bên trên những ngọn núi xung quanh đều cảm thấy áp lực vô cùng. Đã sắp kết thúc rồi. Mục Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ba thạch đài, lúc này bất chợt lên tiếng. Mà ngay khi hắn ta vừa nói ra thì chỉ thấy mạch chủ Thanh Mạch đã vỗ ra một trường, đánh vỡ tầng tầng phòng ngự của Mạc Cổ, để hắn ta đánh cho hộc máu bay ngược ra sau. Mà Mạc Cổ sau khi đã bay ra khỏi thạch đài thì cũng cười lớn một tiếng nói ra: Thanh Thiên trưởng lão quả nhiên là lợi hại, ta nhận thua. Nghe Mạc Cổ nhận thua, thế nhưng Thanh Thiên mạch chủ lại không hề vui mừng một chút nào. Ánh mắt của anh ta vừa đảo qua thì chỉ trông thấy ở bên trong hai tòa thạch đài còn lại, và lúc này cũng đã phân ra thắng bại. Hai vị trưởng lão Thanh Vân và Thanh Huyên đều đã đi sai cờ một bước, cho nên đều đã bị hai kẻ kia đánh bay ra khỏi thạch đài. Bọn họ đứng bên ngoài thạch đài, thân thể cứng đờ, sắc mặt chán nản. Và lúc này toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh, cho dù là ai thì cũng nhìn ra được Thanh Mạch đã thua rồi. Đa tạ Thanh Huyên, Thanh Vân trưởng lão đã chỉ giáo. Hai người Huyền Lân và Huyền Kim cười lớn một tiếng, ông quyền nói, tiếng cười vang vọng cả núi non. Mà lúc này toàn bộ tộc nhân của Thanh Mạch đều đã im bặt, người người sắc mặt đều không còn một chút máu, những người già cả bên trong Thanh Mạch lại càng tuyệt vọng rơi lệ. Từ nay về sau, Thanh Mạch bọn họ sẽ trở thành phân mạch, địa vị bị rớt xuống cả ngàn trường. Thanh Mạch xong rồi. Hết chương 1418. Chương 1419, Già Mẫu Thành Diền Tịnh. Các bạn đang nghe bộ truyện đã chú thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên ba tòa Bạch Ngọc Đài, thắng bại đã phân ra. Trong thiên địa đều là một mảnh yên tĩnh. Đông đảo siêu cấp thế lực nhìn thấy một màn này thì đều thầm than. Sau ngày hôm nay, phù đồ cổ tộc chỉ còn lại có hai chi đại mạch mà thôi. Mà ở vị trí của Huyền Mạch và Mạc Mạch, hai vị mạch chủ Huyền Quang cùng với Mạc Đồng sắc mặt đều rất bình thản, hai mắt không hề có một chút gợn sóng, cũng không vì kết cục của Thanh Mạch mà dao động một chút nào. Hiển nhiên kết cục này bọn họ đã sớm sắp xếp từ trước. Bọn họ chỉ là nhìn lướt qua Thanh Thiên mạch chủ sắc mặt lúc này đang sâu thẳm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ châm chọc nhàn nhạt. Đối với cái đám người Thanh Mạch kia, chuyện hối hận nhất sợ rằng chính là từ lúc ban đầu đã không dùng hết sức lực để giữ cho được Thanh Diên Tĩnh. Nếu như có nàng ta ở đây thì Thanh Mạch bọn họ làm sao lại luân lạc tới mức này cơ chứ. Là lão phủ vô dụng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, tựa như thể đồng tình, tựa như đang cười nhạo, Thanh Thiên mạch chủ cũng khổ sở than một tiếng, nét mặt vốn giàn nua và lúc này càng trở nên chán chường hơn nhiều. Từ nay về sau, Thanh Mạch bọn họ sẽ bị rớt xuống thành phân mạch. Như vậy dĩ nhiên, những tổn thất về quyền lực cùng với tài nguyên sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Muốn một lần nữa trở lại vị trí đại mạch, thật sự là không biết phải đợi tới năm nào tháng nào nữa. Ở bên ngoài một tòa thạch đài, Thanh Huyền trưởng lão cũng nắm chặt tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng mà hiện giờ cục diện cũng đã định, nàng cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể khổ sở lắc đầu. Hôm nay cũng chỉ có thể hy vọng hai tử Mục Trần kia có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, nếu không thì Thanh Mạch chúng ta nhất định tương đổ người số. Bên trên ngọn núi có đông đảo nhân mạch của Huyền Mạch cùng với Mạc Mạch. Huyền La và Mạc Tâm thấy vậy thì đều không nhìn được bật cười. Hai mạch bọn họ đã mưu đồ lâu nay, chung quy hôm nay vẫn là đã đến lúc nên lộ ra kế hoạch. Mục Trần kia cũng không còn nhảy loạn được bao lâu nữa. Khuôn mặt anh tuấn của Huyền La nở ra nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần cách chiếc Thanh Mạch đi xuống làm phân mạch, như vậy tất cả chướng ngại cũng đều đã bị dẹp bỏ. Bọn họ sẽ có thể phái ra cho pháp vệ mạnh mẽ đi truy bắt Mục Trần. Còn về phần Thanh Diên Tinh có phản kháng ngược lại hay không thì bọn họ cũng chả quan tâm lắm. Bọn họ một mực vẫn lên án đại trưởng lão quá mức nhân hại đối với Thanh Diên Tinh. Đến hôm nay Thanh Mạch cũng đã bị trục xuất. Bên trong trưởng lão viên, hai mạch bọn họ liên tục lại thì cho dù có là đại trưởng lão cũng sẽ phải cân nhắc ý kiến của bọn họ rồi đấy. Mà ở bên trên ngọn núi có đông đảo tộc nhân của Thanh Mạch, lại chỉ có một tầng không khí u ám sâu khổ đang bao phủ. Tất cả mọi người mặt mũi đều khổ sở. Lúc trước những thanh niên trẻ tuổi đồng lứa vẫn còn đang tranh phong, thế nhưng vào lúc này cũng đã không còn nữa. Trên khuôn mặt của tất cả chỉ còn lại vẻ sợ hãi. bởi vì bọn họ cũng đã bắt đầu hiểu ra, một khi đã mất đi địa vị chủ mạch, như vậy đối với thanh mạch bọn họ sẽ là đả kích tới bước nào. Huyền Quang mạch chủ đưa mắt nhìn qua một vòng quần sơn, sau một lát mới cười nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, ông quyền cung kính nói: "Đại trưởng lão, thắng bại cũng đã phân, kính xin hãy tuyên bố đi." Trên đỉnh chủ phong nguy nga, đại trưởng lão khép hờ hai mắt, lúc này mở mắt ra, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía thanh thiên mạch chủ còn đang bi ai. Hắn ta thở dài một cái, sau đó giọng nói trầm thấp vang vọng giữa thiên địa: "Thanh mạch thủ lôi thất bại, đánh mất một ghế." Thanh âm của đại trưởng lão vang vọng giữa thiên địa cũng giống như một tiếng búa, hoàn toàn đập nát tất cả mọi tia hy vọng còn sót lại của thanh mạch. Ở ngọn núi nơi mục trần, vẻ mặt Thanh Dương vốn đẹp lạnh lùng và lúc này đã trở nên ảm đạm, không còn một chút sức sống. Bên trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy vẻ xám xịt. Xong rồi, nàng tự lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng bi ai. Sau ngày hôm nay, không biết là thanh mạch bọn nàng sẽ rung động tới bước nào nữa đây. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng biết địa vị của thanh mạch các nàng sẽ rơi xuống cả ngàn trượng. Mục Trần đứng đằng sau, lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiến lên phía trước. "Mục Trần, người muốn làm gì?" Thanh Sương trông thấy Mục Trần bước ra khỏi ngọn núi, đạp từng bước về phía trước ở trên hư không, liền nhất thời cả kinh, vội vàng lên tiếng. Lần này nếu như Mục Trần bất chợt xuất hiện, sợ rằng sẽ lập tức bị chú ý tới ngay. "Nếu đã nhận được lợi ích từ thanh mạch các ngươi, ta tự nhiên sẽ hồi báo trở lại." Mục Trần hơi nghiêng đầu cười nhạt nói. Thanh Sương nghe vậy kinh ngạc nhìn qua thân ảnh của hắn ta, hiển nhiên không biết hắn ta rốt cuộc đang muốn làm gì. Mục Trần cũng không tiếp tục để ý tới nàng ta, mà xoay người lại, bàn chân đạp không trung đi tới. Hắn ta ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn về nơi cao nhất ở bên trên tòa chủ phong uy nga, trong mắt thoáng hiện ra vẻ thâm trầm. "Phù đồ của tao, các ngươi đã tìm ta nhiều năm, hôm nay ta liền tới đây để xem các ngươi có thể đối đãi với ta như thế nào đấy." Mà lúc này ở bên trong thiên địa, còn lại thanh âm bùng hồn của đại trưởng lão vẫn không ngừng vang vọng lên. Vì thủ lôi thất bại, thanh mạch còn lại có hai ghế. Dựa theo quy củ của phù đồ của tộc ta, ta sẽ phế bỏ địa vị chủ mạch. "Đợi đã." Vậy mà khi thanh âm của đại trưởng lão còn chưa dứt, thì ở bên trong thiên địa yên tĩnh chợt vang lên một thanh âm đột ngột đã chặn lời lão ta lại. Thanh âm đột ngột đó cũng đã khiến cho vô số cường giả trong thiên địa đều sửng sốt. Chớp mắt sau đó, từng đạo ánh mắt liền nhìn theo phương hướng của thanh âm kia truyền tới, rồi thì sắc mặt đều kinh ngạc. Chỉ thấy bên trên một con núi có một thanh niên mặt mũi tuấn giật, chân đang đạp hư không, chắp tay đứng đó, thần sắc bình thản, khí độ bất phàm. Đây là người nào? Lá gan cũng không nhỏ, lại dám trả lời đại trưởng lão phù đồ huyền. Đông đảo siêu cấp thế lực đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Mục Trần, sắc mặt kinh ngạc. Mà bên trên một đỉnh núi gần với chủ phong nhất, Dược Trần và Lâm Điêu đều ngẩng đầu nhìn qua cảnh này, rồi chợt bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cười một tiếng rồi nói: "Cái gái rốt cuộc cũng đã mở màn rồi đấy." Bên cạnh hai người, Tiêu Tiêu cũng nhìn qua thân ảnh của Mục Trần, khẽ gật đầu rồi nói: "Cái tên này lá gan lúc nào cũng to như vậy." Lâm Tính thì lại cười hì hì một tiếng nói ra: "Tiêu Tiêu tỷ, Mục Trần bây giờ vốn cũng đã có vốn liếng để mà to gan rồi á. Hiện giờ Mục Trần không chỉ đã bước chân vào Thiên Chi Tôn, hơn nữa còn có thể lôi kéo sự tương trợ của Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh. Ngoài ra, hắn ta lại còn có thân phận Trù Ma Vương. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Mục Trần lúc này đã không cần phải sợ hãi phù đồ cổ tộc nữa rồi." Tiêu Tiêu nghe vậy cũng khẽ gật đầu cười một tiếng. Thật ra đối với Mục Trần, cho dù là người tâm cao khí ngạo như nàng thì cũng có một chút bội phục. Dù sao, có thể bằng vào tự lực của bản thân tạo dựng nên sự nghiệp ở trên đại thiên thế giới này, từ hai bàn tay trắng đạt tới một bước ngày hôm nay. Bản lĩnh như vậy, khó trách ngay cả một người kiêu ngạo giống như phụ thân nàng cũng cực kỳ coi trọng. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy cùng xem thử người này sẽ làm thế nào khiến cho phù đồ cổ tộc kia lòng trời lở đất đấy. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì ở bên trên đỉnh chủ phong, đại trưởng lão phù đồ huyền cũng chợt nhận ra bởi vì có thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chớp mắt sau đó, ánh mắt của hắn ta liền quét tới, dừng lại ở trên người Mục Trần. Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Trần, hai mắt phù đồ huyền không khỏi híp lại. Thiên Chi Tôn trẻ tuổi tới như vậy, thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Nếu so sánh với hắn ta, thì cho dù là trẻ tuổi đồng lứa ở bên trong phù đồ cổ tộc, giống như Huyền La cùng với Mạc Tâm, thì cũng tuyệt đối kém một bậc. Hơn nữa, không biết vì sao, lão ta luôn cảm thấy thanh niên tuấn giật ở trước mặt tự hồ lại có một chút quen mắt. "Ngươi là người phương nào? Tại sao phải nhúng tay vào chuyện của phù đồ cổ tộc ta?" Phù đồ huyền mặt mũi lạnh nhạt, Thanh âm trầm thấp như tiếng sấm khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển. Uy áp thánh phẩm Thiên Chi Tôn trong thoáng chốc đã tản ra, khiến cho vô số cường giả đều chấn động. Mà lúc này, ở bên trên một ngọn núi không xa, ngay khi thời điểm Mục Trần vừa xuất hiện, hai người Huyền La và Mặc Tâm đã chợt há to cái mồm có thể đủ nhét được một cái trứng. Bọn hắn đưa tay chỉ về phía Mục Trần, chỉ tới cả nửa ngày mà không thể thốt ra một lời nào. Hiển nhiên bọn hắn có nằm mơ thì cũng không hề ngờ tới Mục Trần là xuất hiện ở đây ngay vào thời điểm này. Xung quanh, tộc nhân của Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch đều kỳ quái nhìn về phía hai người bọn hắn. Hiển nhiên là không biết vì sao bộ dáng của bọn hắn lại trở thành như vậy. Mà ở bên trên một cái bạch ngọc đài, Hắc Quang trưởng lão cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn qua Mục Trần, sau đó thấp giọng kinh hãi nói: "Mục Trần, tôi tới này làm sao lại dám tới đây?" Thanh âm của Hắc Quang mặc dù rất nhỏ, thế nhưng mà mạch chủ Huyền Mạch, Huyền Quang cùng với mạch chủ Mặc Mạch, Mặc Đồng đều đã nghe thấy được, lúc này thân thể đều rung lên. "Mục Trần, người này chính là tên tôi tới đó sao?" Trên bầu trời, Mục Trần cũng không để ý tới tất cả ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn ta chẳng qua ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề sợ hãi một chút nào, nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão Phù Đồ Hiền. Cứ như thế một lúc lâu thì hắn ta mới cười một tiếng, thanh âm trong trẻo ầm ầm vang vọng trong thiên địa: "Tại hạ Mục Trần, có lẽ đại trưởng lão rất xa lạ đối với cái danh tự này, thế nhưng mà có lẽ sẽ rất quen thuộc đối với cái tên của Giả Mẫu." "Hả?" Phù Đồ Hiền nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên. Mục Trần cười cười, khuôn mặt tuấn giật cũng dần dần hiện lên vẻ lạnh lùng, hai mắt như điện nhìn chằm chằm Phù Đồ Hiền, ông quyền nói ra từng chữ một: "Giả Mẫu Thành Diền Tĩnh." Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều ầm ầm chấn động, vô số tộc nhân Phù Đồ cổ tộc đều đứng bật dậy. Bọn họ nhìn tới thanh niên tuấn giận đang đứng ngạo nghễ bên trên bầu trời, ánh mắt đều hiện ra vẻ kinh hãi. Người này là chính là tôi tớ đã khiến cho Phù Đồ cổ tộc bọn họ đau đầu bấy lâu này đấy sao? Hết chương 1419. Chương 1420, tân mạch thủ của Thanh Mạch. Thanh âm của Mục Trần truyền ra giữa thiên địa, chỉ trong thoáng chốc đã dấy lên phong bà bao táp. Vô số tộc nhân Phù Đồ cổ tộc đều đứng phát dậy, trợn mắt há hốc mồm. Mẫu thần của hắn chính là Thành Diên Tĩnh. Hắn chính là cái tên tội tử đó. Hắn làm sao lại dám chủ động đi tới Phù Đồ cổ tộc ta? Thật là tự chui đầu vào lưới. Khắp cả Phù Đồ cổ tộc và lúc này liền bạo phát ra vô số thanh âm xôn xao. Tất cả tộc nhân đều gắt gao như chằm chằm Mục Trần, tự như thể trông thấy một chuyện không thể nào tin nổi. Cái tên Mục Trần có lẽ còn rất xa lạ ở bên trong Phù Đồ cổ tộc, thế nhưng mà thân phận của tội tử này thì ở bên trong Phù Đồ cổ tộc không ai lại không biết, bởi vì mẫu thân của anh ta thực sự quá mức xuất sắc. Thánh phẩm đại tông sư, thực lực như vậy, cho dù lấy nội tình của Phù Đồ cổ tộc thì cũng rất khó bồi dưỡng ra được. Có thể đạt tới một bước này cũng đủ để nói rõ thiên phú của Thanh Diên Tinh kinh người tới mức nào. Nếu dựa theo lẽ thường thì với năng lực của Thanh Diên Tinh, tất nhiên sẽ có thể trở thành tộc trưởng của Phù Đồ cổ tộc bọn họ. Chỉ là không ai ngờ tới được, Thanh Diên Tinh lại không hề có hứng thú chút nào đối với việc trưởng khống Phù Đồ cổ tộc. Nàng ta không chỉ đã tự rời khỏi bộ tộc, hơn nữa còn tự kết nhân duyên, thậm chí còn sinh ra một hài tử. Chuyện năm đó của nàng ta thiếu chút nữa đã khiến cho Phù Đồ cổ tộc lật nóc lên trời, càng khiến cho đại trưởng lão tức giận mạnh mẽ đem nàng ta nhốt lại và không ngừng truy tìm tội tử kia. Chỉ là cái việc truy tìm này vẫn luôn không hề có một chút tin tức nào, cho tới tận mấy năm trước thì mới có một chút phát hiện. Có điều việc làm cho đông đảo trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc có một chút kinh dị chính là Mục Trần khi đó đã đặt chân vào Địa Chi Tôn, thậm chí ở bên trong Thương Cổ Thánh Nguyên còn đoạt được cả Bát Bộ Phù Đồ, mà ngay cả Huyền La Mặc Tâm, hai đứa con cưng kiệt xuất nhất ở bên trong lứa trẻ tuổi của Phù Đồ cổ tộc cũng đành phải ngậm đắng mà về. Chỉ là cho dù mọi người có một chút kinh dị đối với tốc độ trưởng thành của Mục Trần, nhưng chung quy cũng không có mức để tầm tới. Dù sao bằng vào thực lực của Phù Đồ cổ tộc, nếu như không phải kiêng kỵ Thanh Diên Tinh bạo phát thì muốn bắt được Mục Trần lúc nào cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên khi đông đảo tộc nhân Phù Đồ cổ tộc trông thấy Mục Trần không chỉ không trốn tránh Phù Đồ cổ tộc bọn họ mà lại còn dám lộ diện ra ở trong tình huống như thế này thì đều cảm thấy vô cùng khó tin. Mà trong khi vô số ánh mắt ở bên trong thiên địa đang chăm chú nhìn tới, đại trưởng lão Phù Đồ Hiền cũng đã dần dần phục hồi lại tinh thần. Hắn ta nhìn chằm chằm thân ảnh cao ráo của thanh niên trên bầu trời xa xa, khuôn mặt già nua cũng dần dần trở nên lạnh tốc. Thì ra ngươi chính là cái tên tội tử kia, thật là to gan nhỉ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có mẫu thân bảo vệ thì ngươi không cần phải kiêng kỵ một chút nào hay sao? Thanh âm trầm thấp, không vui không giận của Phù Đồ Hiền vang vọng ra. Mà khi hắn ta cất tiếng, thiên địa đều rung động, cát bụi bay loạn ra. Một cỗ sức mạnh kinh khủng tự như thể che lấp cả thiên địa đã tản mát ra từ trên thân thể hắn ta, bao trùm lấy tất cả vào bên trong. Dưới uy áp của một vị thánh phẩm thiên chi tôn, vô số cường giả sắc mặt đều khẽ động, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Mục Trần đứng trên không trung, hắn ta cũng có thể cảm nhận được có một nguồn vi lực tự như có thể hủy thiên diệt địa. Dưới cái vi lực đó, cho dù hắn ta bây giờ đã bước chân vào thiên chi tôn thì vẫn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng. Đây chính là uy năng của thánh phẩm giáo, quả nhiên không hổ là đỉnh phong của đại thiên thế giới. Nhưng mà trên mặt Mục Trần cũng không vì thế mà xuất hiện một chút sợ hãi nào. Thánh phẩm thiên chi tôn đúng là cường đại, thế nhưng mà Mục Trần hắn cũng không phải chưa thấy qua. Hơn nữa, nếu như so với Viêm Đế và Võ Tổ thì Phù Đồ Hiền này vẫn còn kém hơn tới mấy phần. Cho nên Mục Trần hít sâu vào một hơi, áo bào trên thân thể bay lên phấp phới, bên trong hai mắt đen nhánh lóe lên vẻ sắc bén. Hắn ta bước ra một bước, uy áp linh lực của linh phẩm thiên chi tôn cũng đột nhiên bộc phát ra. Khi thế tuy không mênh mông kinh khủng bằng Phù Đồ Hiền, thế nhưng mà lại giống như một tòa núi lớn nguy nga sừng sững. Mặc cho uy áp thanh phòng kia có kinh khủng như thế nào thì vẫn cứ đứng yên bất động. Tuy thực lực không mạnh bằng Phù Đồ Hiền, thế nhưng Mục Trần bây giờ cũng đã là chủ thể một phương. Phù Đồ Hiền này muốn dựa vào uy áp để khiến cho hắn ta khuất phục thì đúng là quá ngây thơ rồi. Thiên chi tôn. Mà khi Mục Trần đem linh lực uy áp của bản thân quét ra thì đông đảo cường giả của các siêu cấp thế lực thần sắc đều biến đổi, đặc biệt là những tộc nhân phù đồ cổ tộc, còn người đã cấp tốc còn rút lại hoảng sợ thất thanh. Làm sao có thể? Ở trên ngọn núi, Huyền La và Mạc Tâm mặt mũi đều đang hoảng sợ, ánh mắt nhìn qua thân ảnh Mục Trần không thể nào tin nổi. Phải biết rằng lần trước khi bọn hắn giao thủ cùng với Mục Trần thì tên đó cũng chỉ mới vừa đột phá tới đại viên mãn mà thôi. Thế nhưng mà mới một năm không thấy, tên này đã trực tiếp đột phá tới thiên chi tôn rồi sao? Đây tới tốt cùng là cần có cơ duyên cùng với thiên phú tới bậc nào? Bọn hắn đều tự xưng mình chính là người xuất sắc nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa của phù đồ cổ tộc. Thế mà bây giờ, so sánh với cái tên tôi tử ở trong miệng bọn hắn, vậy mà lại trở nên ảm đạm thất sắc. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của cả hai đều trở nên xanh mét. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy vẻ ghen tị. Mà ở bên trên ngọn núi của Thanh Mạch, những tộc nhân của Thanh Mạch cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mấy thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt, người người đều nuốt vào từng ngụm nước bọt. Bây giờ các người đã biết chênh lệch của mình với người ta thế nào rồi chứ? Người ta chỉ bằng ấy tuổi mà đã tiến vào thiên chi tôn, ngay cả Huyền La, Mạc Tâm cũng còn kém xa lờ xa lắc. Các người lấy cái gì để mà so với hắn? Thanh Linh trông thấy cái này nhất thời giễu cợt nói. Đám người trẻ tuổi đồng lứa của Thanh Mạch nhìn nhau rồi chợt lúng túng cười một tiếng. Thiên chi tôn trẻ tuổi như vậy, cho dù là ở bên trong phù đồ cổ tộc bọn họ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thật sự không biết Mục Trần này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào. Phải biết hắn ta không hề có tài nguyên của phù đồ cổ tộc đấy à. So sánh với Mục Trần này, bọn họ thật đúng là chẳng thể coi vào đâu. Lời Thanh Linh nói lúc trước mặc dù cay nghiệt, thế nhưng mà cũng đúng là sự thật. Thật không hổ là hai tử của Thanh Diên Tinh đại nhân, thiên phú như vậy. Mà một vài lão nhân ở bên trong Thanh Mạch lại trở nên cảm thán, rồi chợt âm thầm tiếc nuối. Nếu như Mục Trần là người của Thanh Mạch bọn họ thì làm gì còn chỗ cho Huyền La Mạc Tâm kia đặc ý nữa chứ. Nhưng mà hắn ta thật sự không nên đi tới đây. Nơi này chính là phù đồ cổ tộc, bằng vào thực lực linh phẩm thiên chi tôn vẫn là không thể nào có tác dụng gì. Đối với đông đảo ánh mắt ở bên trong thiên địa, Mục Trần cũng không để ý tới. Hắn ta chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào Phù Đồ Hiền, cười nhạt nói. Ta đã xông xáo đại thiên thế giới này cũng đã mười mấy năm, lá gan đúng là không hề nhỏ, nhưng có điều cũng không ảnh hưởng gì tới mẫu thân ta, cũng chẳng giống như đại trưởng lão ngươi thích lấy ta để làm uy hiếp, giam nhốt một nữ tử. Trong lời nói của Mục Trần hàm chứa ý giễu cợt lạnh lẽo, không tính toán cho Phù Đồ Hiền một tí mặt mũi nào, bởi vì những lời này hắn ta đã giấu trong lòng rất nhiều năm rồi. Lão xước! Mà nghe thấy Mục Trần không hề khách khí như vậy thì một vài trưởng lão phù đồ cổ tộc đã nhất thời giận dữ thốt lên, từng tiếng quát phẫn nộ vang lên, từng luồng linh lực uy áp cường hãn cùng thay nhau phóng lên cao, thành thế rất kinh người. Làm sao các vị trưởng lão phù đồ cổ tộc định đồng loạt ra tay đây hả? Cũng được thôi, hôm nay ta sẽ linh giáo một chút. Thế mà đối diện với sự giận dữ của mấy tên trưởng lão này, Mục Trần dĩ nhiên lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cười to nói. Dành còn ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Có trưởng lão tức giận nói ra, đang muốn ra tay. Dừng tay. Nhưng mà khi hắn ta chuẩn bị ra tay, thì thanh âm trầm thấp của Phù Đồ Hiền lại vang lên. Lão ta nhìn lướt qua mấy vị trưởng lão này, bọn họ liền nhất thời lùi về phía sau. Hôm nay chính là ngày chư mạch hồi võ của Phù Đồ cổ tộc. Đông đảo siêu cấp thế lực đều đang ở đây. Nếu như bọn họ lại đi ra tay đàn áp một tên hậu bối, như vậy không nghi ngờ sẽ làm cho thể diện của Phù Đồ cổ tộc gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Sau khi đã áp lùi đông đảo trưởng lão, ánh mắt sắc bén của Phù Đồ Hiền mới dừng lại trên người Mục Trần, chậm rãi nói: "Hôm nay ngươi đến Phù Đồ cổ tộc ta chính là để khoe miệng lưới đây hả?" Mục Trần lắc đầu một cái, cười nhạt nói: "Ta cũng chẳng nhàm chán tới mức như vậy. Lần này đi tới đây chẳng qua là được người ta nhờ vả." "Ờ?" Phù Đồ Hiền nghe vậy, hai mắt liền nhíu lại. "Ta tới giúp Thanh Mạch đòi lại một ghế." Ánh mắt Mục Trần lóe lên tia sắc bén, nói ra. Mà lời hắn ta vừa nói, nhất thời đã khiến cho một mảnh xôn xao. Đám Thanh Mạch tộc nhân sắc mặt cũng kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng chưa biết tới chuyện này. "Thật là buồn cười nhảy. Ngươi có năng lực gì mà tới đòi ghế? Hơn nữa, ngươi không phải là người Phù Đồ của tộc ta, làm sao có tư cách đó?" Một tiếng cười nhàn nhạt đã truyền tới, rõ ràng đúng chính là Mạch Tổ Huyền Mạch, Huyền Quang. Lúc này, hắn ta đang dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Mục Trần lên tiếng cười nói. Mục Trần chỉ cười cười, sau đó xòe tay lộ ra một cái lệnh bài màu xanh, cười nói: "Bằng vào cái này đã có tư cách hay chưa?" Mạch Thủ Lãnh vừa trông thấy lệnh bài màu xanh ở trong tay Mục Trần, Huyền Quang đã không nhìn được có người còn rút lại. "Mạch Thủ Lãnh của Thanh Mạch, Thanh Thiên, Thanh Mạch các người rút cuộc đang muốn làm gì? Vì sao Mạch Thủ Lãnh lại rơi vào trong tay cái tên tội tử này?" Mạch Thủ Mạch Mạc, Mạch Đồng cũng nhìn về phía Thanh Thiên, lạnh lùng nói. Dưới đông đảo ánh mắt kinh dị, Thanh Thiên ra đầu cũng trở nên tê dại. Hắn ta liếc mắt với thành viên trưởng lão một cái, rồi chợt cắn răng trầm giọng nói: "Mục Trần có phải là người Phù Đồ cổ tộc hay không thì cũng không phải do các người định đoạt. Nếu như hắn không phải, vậy thì mời đại trưởng lão cũng đuổi Thanh Diệt Tịnh ra khỏi tộc đi. Còn cái chức Mạch Thủ này, Thanh Mạch trưởng lão chúng ta cũng đã có nghị quyết chung, lão phù đã không thích hợp để làm Mạch Thủ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Trần chính là Mạch Thủ của Thanh Mạch. Nếu các ngươi có kiến nghị gì khác thì phải chờ trưởng lão viện khai mở. Ít nhất bây giờ các ngươi không có tư cách phủ quyết chuyện mà tất cả trưởng lão Thanh Mạch chúng ta đã quyết định." Ý Thanh Thiên cũng đã rất rõ ràng. Hôm nay Thanh Mạch bọn họ cũng đã sắp bắt đi đưa về chủ mạch tới nơi rồi. Hơn nữa, Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch chèn ép suốt nhiều năm qua cũng đã khiến cho bọn họ chịu đủ rồi. Đã như vậy còn không bằng đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên người Mục Trần. "Thanh Thiên, người..." Huyền Quang và Mặc Đồng nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, trợn mắt nhìn Thanh Thiên. Thanh Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi vất tay chẳng thèm để ý tới. Những năm qua, hắn ta cũng đã nhẫn nhịn đủ rồi. Đến lúc này, kết cục tồi tệ nhất cũng đã diễn ra. Bọn họ đã mất đi thân phận chủ mạch. Đã như vậy, Mục Trần kia muốn làm gì, vậy thì cứ tùy hắn ta thôi. Cũng coi như bù đắp lại tất cả ủy khuất trong những năm qua của đứa nhỏ này. "Được rồi, im hết đi." Phù Đồ Hiền quát lạnh, ngăn lại ba vị mạch thủ. Sắc mặt của lão ta vào lúc này cũng rất khó coi. Chư mạch hồi võ hôm nay, kết quả lại thành ra thế này, thật sự đã khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Ánh mắt của lão ta chậm rãi quét về phía Mục Trần, trầm giọng nói: "Nếu Thanh Mạch đã chọn ngươi làm mạch thủ, quyết định này cần phải trưởng lão viện mới có thể thay đổi được. Cho nên bây giờ, cho dù là ta cũng không thể phủ quyết. Có điều, cho dù ngươi có là mạch thủ Thanh Mạch đi chẳng nữa, thì ghế trưởng lão viện cũng không phải người muốn đòi là đòi lại được. Muốn có ghế thì phải xem thử người có bản lĩnh này hay không. Hôm nay Thanh Mạch Thủ Lôi đã thất bại, muốn thắng lại một ghế, vậy thì chỉ có thể lựa chọn công lôi đoạt lại ghế từ trong tay các mạch khác." Mục Trần mặc dù đã bước vào Thiên Chi Tôn, thế nhưng hiển nhiên cũng mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ. Bằng vào cái này mà muốn cướp đoạt được danh ngạch, đơn giản chính là một chuyện tiểu lâm. Trên bầu trời, Mục Trần nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói: "Điều này không cần đại trưởng lão ngài quan tâm tới." Thanh âm vừa dứt, thân hình của hắn ta đã trực tiếp lướt đi dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đáp xuống bạch ngọc đài của Huyền Mạch. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng cũng vang lên: "Nếu Huyền Mạch các ngươi đã đoạt của Thanh Mạch một ghế thì ta cũng từ trong tay các ngươi cướp lại một ghế vậy." Hết chương 1420. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.